Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2081, Cổ Nghịch. Cổ Nam Thông nghiêm trọng mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Cổ Phong, không biết tiểu hữu từ đâu mà đến. Ta chỉ nhớ rõ ta một mực muốn tới Vĩnh Hằng Tinh. Sự tình khác, đều quên mất. Cổ Phong tự nhiên không nghĩ tùy ý nói ra chính mình sự tình khác. Cùng hắn lập trôi qua phiền toái như vậy, không bằng trực tiếp trang mất trí nhớ. Nguyên lai như vậy, Cổ Nam Thông ánh mắt biến hóa. Mặc dù hắn không biết Cổ Phong mất trí nhớ là thật hay giả, chẳng qua cái này cũng không trọng yếu. Lập tức, Cổ Nam Thông giải thích, ta Nam Nguyên Thành là Vĩnh Hằng Tinh thế tục giới bên trong một cái thành nhỏ. Tiểu hữu bây giờ đã tại Vĩnh Hằng Tinh thế tục giới. Cổ Phong nhạt nói, tiểu hữu không biết, ta Vĩnh Hằng Tinh chân chính hạch tâm chi địa là Cổ Tiên Đại Lục, là chấm ngoặc kép. Lập tức, Cổ Nam Thông đem Vĩnh Hằng Tinh bên trên sự tình đơn giản kể lại một phen. Cổ Phong đối với cái này Vĩnh Hằng Tinh cũng coi là có một cái tổng thể giải khai. Cổ Tiên Đại Lục là cái này Vĩnh Hằng Tinh chỗ hạch tâm. Cổ Phong đến Vĩnh Hằng Tinh, một là vì gặp gia gia mình, thứ hai là vì học tập cái này cổ tộc ba loại bí pháp. Chính là ngày đó, Cổ Thạc đám người thi triển Cự Man Thể, Tiên Khí Pháp Tướng cùng Thánh Hồn Thuật. Cái này ba loại bí pháp, mỗi một loại đều là cực kỳ cường hoành. Một khi tu thành, Cổ Phong chiến lực đem kinh khủng tăng lên. Nếu như tu thành cái này ba loại bí pháp, tu vi lại đột phá đến tiên đạo tứ giai, Cổ Phong có nắm chắc lần sau gặp được Hoàng Thiên Tường có thể nghiền ép hắn. Như vậy, Cổ Phong nhất định muốn đi Cổ Tiên Đại Lục. Tiểu hữu mặc dù mất đi ký ức, nhưng tiểu hữu có thể thông qua hộ tinh đại trận, đã nói là ta cổ tộc người. Tiểu hữu tu vi cũng đã đạt tới tiên đạo nhất giai. Sở dĩ nghĩ đến Vĩnh Hằng Tinh, tất nhiên là muốn tiến vào Cổ Tiên Đại Lục, tu hành ta cổ tộc ba mạch bí pháp. Cổ Nam Thông nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười. Cổ Phong quét qua chính mình khí tức, nguyên lai Dương Ngư Ngọc một mực tại vì chính mình che lấp khí tức. Giờ phút này chính mình hiển lộ khí tức, cùng vừa rồi bước vào tiên đạo tu giả, không sai biệt nhiều. Các hạ có lời gì, không bằng nói thẳng đi. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông, nhạt nói. Cổ Nam Thông xấu hổ cười một tiếng. Tiểu hữu quả nhiên nhạy bén hơn người. Là như vậy, chấm ngoặc kép. Lập tức, Cổ Nam Thông đem ý nghĩ của mình nói một phen. Rất đơn giản, hắn muốn cho Cổ Phong lấy cổ nghịch thân phận, đại biểu hắn Nam Nguyên Thành tham gia Cổ Tiên Đại Lục nhập tộc khảo hạch. Cổ Phong không có tức khắc mở miệng. Tiểu hữu mất đi ký ức, mặc dù là cổ tộc người, nhưng rất nhiều chuyện không có xác thực thân phận vẫn tương đối phiền phức. Tiểu hữu cần một cái thân phận, chúng ta cần một cá nhân thay thế cổ nghịch. Như vậy, đây là cả hai cùng có lợi. Cổ Nam Thông lại là mở miệng nói ra. Ngươi có biết, làm sao có thể nhìn thấy tộc trưởng? Cổ Phong tùy ý mở miệng. Ngươi nói là, ta cổ tộc tộc trưởng. Cổ Tiên Đại Lục, trọng yếu nhất khu vực bên trong vị lão tổ kia. Cổ Nam Thông biến sắc, lập tức mở miệng. Ta chẳng qua tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Chỉ là muốn chiêm ngưỡng một thoáng hắn lão nhân ra mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tộc trưởng đại nhân là truyền thuyết một y hệt. Bên trong ngày thường, chính là cực ít xuất thế. Chỉ có ngàn năm một lần cổ tộc đại điền mới có thể xuất hiện. Cổ Nam Thông mở miệng. Ngàn năm một lần, Cổ Phong trong lòng im lặng. Hoàng Kim Thánh tộc đại điền, trăm năm liền cử hành một lần. Không nghĩ tới cổ tộc đại điền, ngàn năm mới cử hành một lần. Lần này cổ tộc đại điền, còn có bao nhiêu năm cử hành? Cổ Phong không khỏi hỏi. 500 năm, Cổ Nam Thông mở miệng. 500 năm, Cổ Phong trong lòng cười khổ một hồi. Cái này toàn bộ, giống như mệnh trung chú định đồng dạng. Tự mình tiến tới tại đây, chủ yếu nhất mục tiêu, chính là gặp gia gia mình. Giải khai năm đó toàn bộ. Giải khai phụ thân hạ lạc, mà bây giờ, chính mình vị này chưa từng gặp mặt gia gia, còn có 500 năm mới có thể xuất hiện. Chính mình, cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại 500 năm thọ nguyên. Năm đó phụ thân phạm phải sai lầm, có thể nói, liên lụy cổ tộc, ta bây giờ tu vi, thậm chí không cách nào làm đến cùng thế hệ đệ nhất. Có mặt mũi nào đại biểu phụ thân xuất hiện ở Gia Gia trước mặt? 500 năm, ta khổ tu 500 năm, nếu là có thể đột phá đến tiên vương, ta chính là tiên vương vô địch, cùng thế hệ vô địch, như thế, mới xứng đáng làm cổ vô nhai nhi tử. Mà nếu như 500 năm, ta không có đột phá, thọ nguyên kiệt quệ mà chết, cũng không cần thiết, nhường Gia Gia hiểu rõ ta tới qua. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, cái này toàn bộ, tựa như mệnh chung chú định đồng dạng. Đã như vậy, có một cái phù hợp thân phận, tiến vào cổ tiên đại lục, cũng là một chuyện tốt. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông, lập tức hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không đi? Tiểu Hữu nói giỡn, ta vốn là cổ tiên đại lục bên trên người, chỉ vì tư chất quá kém, sẽ không lại có tiến triển gì, như vậy mới được cấp cho đến thế tục bên trong, làm thành chủ. Cổ Nam Thông cười khổ nói. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Cổ Nam Thông, hắn tư chất xác thực kỳ kém vô cùng, có thể nói đột phá đến tiên đạo nhất giai, đều là vận khí nghịch thiên. Cuối cùng Cổ Phong mở miệng, ta đáp ứng ngươi, Tiểu Hữu, ta chưa bao giờ hỏi qua tên họ ngươi, nhưng mặc kệ ngươi ban đầu gọi cái gì danh tự, ngươi là có hay không nhớ kỹ, từ hôm nay, ngươi liền gọi Cổ Nghịch. Cổ Nam Thông nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Nghịch. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, chính mình tu nghịch chỉ ý cảnh, cái này danh tự, cũng cùng chính mình hữu duyên. Cổ Nghịch, có cái gì quen thuộc, ngươi lại nói cho ta biết một phen. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông, giả mạo một cá nhân loại chuyện này, Cổ Phong tự tại tuế nguyệt động đi ra, liền thử qua, tự nhiên thông thạo, cái này Cổ Nghịch, tính cách quái gở, lại trầm mặc ít nói, cũng cơ bản không có bằng hữu gì. Hắn bên trong ngày thường, chấm ngoặc kép, lập tức, Cổ Nam Thông đem liên quan tới Cổ Nghịch toàn bộ, kể lại một phen, cô nhi, tính cách quái gở, không có bằng hữu. Bên trong ngày thường, chỉ lo tu hành, có thể nói, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Như vậy, vòng tròn cực nhỏ, ngươi nhưng có hắn chân dung. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nam Thông. Có. Cổ Nam Thông lập tức lấy ra một tờ chân dung. Cổ Phong lập tức, dịch dung châm pháp thi triển, đem dung mạo của mình, nhanh chóng biến hóa, chẳng qua mấy hơi thời gian. Cổ Phong liền chân chính biến thành Cổ Nghịch người dung mạo. Còn có Dương Ngư Ngọc che lấp, Cổ Phong như vậy dung mạo cho dù là tiên hoàng chứng kiến, đều chưa hẳn có thể xem thấu. Tiểu Hữu hảo thủ đoạn, Cổ Nam Thông tán thưởng, hắn vốn đang muốn dùng biện pháp gì, trợ giúp Cổ Phong dịch dung, không nghĩ tới đối phương am hiểu đạo này. Trong lúc nhất thời, Cổ Nam Thông đối với Cổ Phong thân phận, có chút hiếu kỳ, chẳng qua lập tức bỏ đi hiếu kỳ. Bây giờ sự tình cũng đã đến nước này, còn muốn cái khác cũng đã vô dụng. Còn có 7 ngày là nhập tộc khảo hạch. Cổ Phong hỏi, vốn là còn 7 ngày, nhưng ngươi cũng đã ngủ say 6 ngày. Ngày mai chính là nhập tộc khảo hạch. Cổ Nam Thông nói ra, ngày mai, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ngẫm lại, hỏi, cái này nhập tộc khảo hạch là như thế nào quá trình? Rất đơn giản. Cổ tiên đại lục bên trên tiên đạo tu giả, chia làm 4 mạch, phân biệt là, khí, thể, hồn, cổ, 4 mạch. Cổ Nam Thông mở miệng, lập tức tiếp tục nói, cái này nhập tộc khảo hạch, chính là, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.